Đơn giản chính là cách biệt một trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thánh giả phía dưới đều là sâu kiến đạo lý. Chỉ có hiện tại Sở Phong Miên mới có thể minh bạch. Hai cái này ở giữa lực lượng, tuyệt đối là ngày đêm khác biệt. Trần Chính có thể lấy ngự phong cảnh chống lại thánh giả nhân vật. Đều là danh chấn chín vực thiên tài mới có thể làm đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên cảm giác được. Hắn bây giờ lực lượng, ít nhất là muốn so lên đã từng. Phải cường đại gấp 10 lần. Muốn để hôm qua Sở Phong Miên xuất hiện. Hiện tại Sở Phong Miên, cơ hồ có thể một trưởng chấn áp. Không chút huyền niệm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mượn nhờ cái này Thánh Sơn lực lượng. Vừa lúc có thể trắng trợn thôn phệ linh khí. Không phải đợi đến sau khi rời đi. Chính là còn cần tìm cơ hội góp nhặt linh lực. Bây giờ cái này cơ hội tốt nhất. Không thể lãng phí. Sở Phong Miên lần nữa nhắm mắt. Lập tức ổn định lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lại một lần nữa thôi động lên chiến long quyết lực lượng. Lệnh viễn cổ chiến long hư ảnh. Lại một lần nữa ngưng tụ. Bây giờ thần lực cảnh bình cảnh đánh vỡ. Sở Phong Miên chính là không tại cần bất luận cái gì kiềm chế. Có thể không kiêng nể gì cả thôn phệ cái này linh lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức viễn cổ chiến long hư ảnh. Thậm chí đều là lập tức thuận trận pháp. Lèn vào đến thánh tuyền bên trong đi. Bắt đầu xa xa không ngừng thôn phệ linh lực. Ngừng tụ viễn cổ chiến long tinh huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này thánh tuyền bên trong linh lực. Khổng lồ như vậy, ta cũng có thể từ đó cướp đoạt linh lực đến. Tướng linh lực ngưng tụ. Góp nhặt tài phú. Sở Phong Miên tâm thần. Đột nhiên khẽ động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn kiếm ý thôi động. Một cỗ kiếm ý chính là lặng yên thuận trận pháp này. Lèn vào đến lòng đất linh tuyền bên trong đi. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.